Thần đạo Đan Tôn, chương 3108, pha trà nha đầu, gocchuyenaudio.com. Nam tử tóc đỏ nhìn chăm chú vào Thủy Nhạn Ngọc mấy lần, hừ một tiếng nói. Lập tức quỳ xuống, hướng về phía đỉnh núi cúng bái thỉnh tội, bản tọa có thể tha cho ngươi một lần. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi của Thủy Nhạn Ngọc chỉ là thập liên, cùng hắn chênh lệch cực xa. Thủy Nhạn Ngọc đương nhiên sẽ không đáp ứng, nàng xùy một tiếng. Nếu như ngươi quỳ xuống xin lỗi, ta liền tha cho ngươi một lần. Lớn mật, nam tử tóc đỏ thấy Thủy Nhạn Ngọc còn dám bắt trước lời mình, lập tức hét lớn một tiếng, phất tay về phía Thủy Nhạn Ngọc kìm bọ cạp phóng đại vô hạn, có quang mang quấn quanh tản ra quy tắc đại đạo. Chỉ là thập liên lại dám kêu gào với hắn, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Nhù yêu nữ quát khẽ một tiếng, vỗ ra một trường, bành, nam tử tóc đỏ lập tức bị đánh bay ra ngoài, toàn thân dâng trào ra một đoàn huyết vụ lục sắc. Nàng là tiên vương tầng 9, mặc dù không có khả năng tiến lên thiên tôn, nhưng chiến lực đương nhiên cũng không phải nam tử tóc đỏ có thể so sánh. Bành bành bành bành, nam tử tóc đỏ bị đánh bay, thân thể một đường va chạm, vỡ vụn rất nhiều núi đá, hoàn toàn không thấy gì nữa. Tất cả mọi người sợ hãi, sau đó nổi giận. Đây chính là Vạn Kiếm Sơn, địa phương Hoài Kiếm Đại Nhân đắc đạo, một trong thánh địa tương lai. Nhưng còn bây giờ thì sao, Hoài Kiếm Đại Nhân còn không có chính thức khai tông lập phái, nhưng đạo sơn lại bị phá hư, mặc dù không nghiêm trọng lắm. Đây là khinh nhờn cực kỳ nghiêm trọng, thật to gan, tất cả mọi người xì xào bàn tán, võ giả dị vực phổ biến biêu hãn hơn người tiên vực, bọn hắn nhao nhao nhìn chằm chằm đoàn người Lăng Hàn, ánh mắt bất thiện. Hoài Kiếm Đại Nhân đột phá thiên tôn, khắp trốn mừng vui, các ngươi lại dám tới quấy rối. Ha ha, chớ cho rằng thập bát liên liền có thể vô địch. Có người cười lạnh đứng ra, không chỉ một trong nháy mắt liền có 7 tên cường giả thập bát liên xuất hiện bao vây đám người Lăng Hàn. Thiên tôn uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Còn không thúc thủ chịu trói, một cường giả thập bát liên quát dùng nhãn lực của hắn tự nhiên liếc thấy ra trong đoàn người này chỉ có nhu yêu nữ đạt đến thập bát liên, những người khác chỉ là thập liên mà thôi, thậm chí có 2 người ngay cả thập liên cũng chưa tới. Này dĩ nhiên là Lăng Hàn cùng nữ hoàng, bởi vì một cái là chuẩn thiên tôn, một cái là nhất bộ thoát ly phạm trù tiên vương, phản pháp quy chân. Nhu yêu nữ vung song trường, đến chiến A, nàng chủ động giết ra, xoát trong tay nhiều hơn một cây roi, rút về phía 7 cường giả thập bát liên. Đây là một kiện tiên khí, Lăng Hàn làm cho nàng. Qua nhiều năm như thế, Lăng Hàn nắm giữ tiên kim cũng nhiều đến kinh người, đủ để cho chư nữ một người một kiện, thậm chí trên người mặc đều dùng tiên kim chế thành công thủ siêu cao. Cho nên, nhu yêu nữ không sợ hãi giết ra ngoài. Lùi một bước mà nói, dù nàng không có tiên khí, không phải còn có Lăng Hàn cùng nữ hoàng ở phía sau chèo chống sao. Tổ khí, những cường giả thập bát liên này đều hừ một tiếng, ai cũng tế ra tiên binh của mình. Đạt tới tầng 9, làm sao có khả năng thu hoạch không đến tiên khí. Đinh đinh đang đang, 8 người kịch chiến. Có thể rào bước tiến lên tầng 9, nhất là ở vị diện cấp thấp từng cái đều tuyệt đối là thiên kiêu cho nên nhu yêu nữ chẳng những không có chiếm được thượng phong ngược. gocchuyenaudio.com lại còn bị áp chế. Bất quá, những thập bát liên này rất nhanh liền buồn bực phát hiện trên người đối phương còn có một tiên khí hộ giáp hơn nữa có phù văn cực kỳ cao cấp chớp động có được năng lực phòng ngự kinh người. Đây là Lăng Hàn luyện chế có một bộ phận uy năng của bất diệt thiên kinh lại dung hợp tiên kim ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không thể phá. Khuyết điểm là những phù văn này không thể thường trú qua một đoạn thời gian liền cần một lần nữa vẽ một chút. Đổi một thiên tôn khác ai làm chuyện như vậy, không chê phiền phức sao? Nhưng Lăng Hàn lại không quan trọng, không tốn thời gian ở trên thân thê tử của mình, vậy tiêu vào chỗ nào? Nhu yêu nữ căn bản không cần phải để ý đến phòng ngự, chỉ cần không ngừng công kích là được. Cái này để nàng quá chiếm ưu thế, chỉ công không tuân thủ, cực kỳ uy phong. Bất quá, mặc dù 7 cường giả thập bát liên bắt không được nhu yêu nữ, nhưng tự vệ không có vấn đề, dù sao sức chiến đấu của bọn họ đều không kém nhu yêu nữ, huống chi vẫn là 7 người liên thủ. Nhu yêu nữ yêu kiều một tiếng, trên người có lôi quang hiện động tư trên thân roi rất nhanh liền ngưng ra cửu thải tiên mang. Ngũ hành lôi thuật, đây chính là thiên tôn bảo thuật, nàng cũng chỉ có thể vận chuyển mấy chiêu mà thôi, hơn nữa còn may là trên người nàng có bảo giáp bảo hộ có thể miễn cưỡng ăn công kích nếu không nàng cũng không dám ở dưới 7 đại cường giả vây công tích xúc đại chiêu. Nhưng đại chiêu vừa ra chiến lực của nàng liền tăng vọt. Bành, bành, bành, bành, roi đảo qua, phong mang không người có thể địch, 7 đại cường giả lại như thế nào, trong nháy mắt liền bị giết đến 708 rơi, ai cũng không dám đối địch. Thiên tôn bảo thuật A truyền thừa khó khăn bực nào, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng khó có khả năng được nếu như hắn không có một lão tử là thiên tôn. quần chúng vây xem đều trợn mắt hốc mồm, bảy đại chí cường giả đều ép không được nữ nhân này. Trời ạ, chẳng lẽ nàng là chuẩn thiên tôn sao? Lui ra, một thanh âm nữ tử tràn ngập uy nghiêm vang lên, không dung kháng cự, để bảy đại cường giả ai cũng nín hơi, lui sang một bên. Trong núi đi tới một nữ tử, đạp trên không khí mà đến, trên thân không có bất kỳ dị sắc gì vòng quanh, lại tản ra khí tức để cho người run rẩy. Nàng là thiên sứ tộc, phía sau mở ra hai cánh to lớn màu trắng, trên đầu có một vầng sáng màu vàng óng, xinh đẹp kinh người. Con người của Lăng Hàn không khỏi có chút siết chặt, đó là người quen biết cũ Tỉnh Trung Nguyệt. Lúc trước hắn ở Thiên Hoang Sơn mượn dùng lực lượng hắc tháp đại khai sát giới, chỉ có hoài kiếm, Tỉnh Trung Nguyệt được hàng hoang thiên tôn thiên vị, trên người có bảo khí hộ thân, lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Đã nhiều năm như vậy, hoài kiếm trở thành thiên tôn, mà nữ tử này cũng thành tựu chuẩn thiên tôn. Bái kiến đại nhân, bảy đại cường giả đều quỳ xuống, nhìn Tỉnh Trung Nguyệt hành lễ, trong bọn họ có ít người thậm chí tuổi tác lớn hơn Tỉnh Trung Nguyệt mấy lần, nhưng võ đạo xưa nay không nhìn tuổi tác, chỉ nhìn tu vi, chỉ nhìn thực lực. Cách chương.